99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 828. Đừng sợ, không đau. Trên người hắn có một loại nhàn nhạt mùi thuốc lá khí tức, đã quen thuộc mùi vị, nhưng là từ khoang miệng truyền tới thời điểm, Dư Lý Lý vẫn cảm giác được 10 điểm lạ lẫm. Đại Âu tiên sinh, tại hôn nàng, sớm có đoán trước, nhưng lại cảm thấy không có chút nào phòng bị. Trong lòng có chút kháng cự, Dư Lý Lý không hiểu cảm giác có chút muốn khóc. Nghiêng đi đầu, Dư Lý Lý hai tay đem hắn đẩy ra, đỏ mặt, rụt cổ lại, nói ra, ta còn không có tắm rửa, ta đi tắm rửa. Âu Minh nhìn ra nàng khẩn trương, đưa nàng thoáng buông ra. Dư Lý Lý không ngừng bận rộn liền hướng về gian phòng phương hướng chạy vào. Dư Lý Lý một mặt chạy trở về phòng, nhịp tim nhanh đến mức giống như là chứa động cơ nhỏ một dạng. Đến phòng tắm ở giữa, chiếu một cái tấm gương, phát hiện mình trên mặt đỏ đến kinh người. Má ơi, thật là đỏ mặt. Dư Lý Lý một bên đưa cho chính mình thả nước, một bên đưa cho chính mình lật quần áo, thở phào một hơi thật dài. Dư Lý Lý đỏ mặt, cầm quần áo đặt ở bồn tắm lớn cách đó không xa đất khô bên trên. Mình thì là xuống nước ngâm bắt đầu tắm đến. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn cùng hắn cái kia sao? Dư Lý Lý mắc cỡ đỏ bừng mặt, đem nửa gương mặt chưa đi đến trong nước, ùng ục thổi lên nước. Hai tay ôm ngực, Dư Lý Lý tóc dài đã bị bong bóng ẩm ướt, tung bay ở trong nước, thoạt nhìn có chút mộng ảo. Nhìn phía trước bị hơi nước hấp hơi mông lung tấm gương, Dư Lý Lý phốc một tiếng thổi một cái nước, nghĩ tới đã về nhà ăn Tết Lục Diệc Hàn. Hắn giống như ưa thích thanh thuần nữ hài. Nếu như lúc nào Dư Lý Lý đem hắn đuổi tới tay, cái kia lúc kia phát hiện mình không phải chỗ, vậy phải làm thế nào? Cho nên không thể a, nàng không thể cùng Âu Minh cái kia. Thế nhưng là, làm sao bây giờ? Dư Lý Lý ngâm trong bồn tắm, đắng gương mặt, chỉ là đột nhiên, cửa phòng tắm đột nhiên đã bị mở ra đến. Dư Lý Lý giật mình kêu lên, quay đầu nhìn sang, Âu Minh chính đứng ở cửa nhìn mình, tranh thủ thời gian hướng trên thân che lại. Dư Lý Lý trên mặt đỏ hơn, nhìn xem hắn, lắp bắp nói ra, ngươi, nhìn lén ta tắm rửa, ra ngoài. Chỉ là Âu Minh nhưng không có ra ngoài ý nghĩa, mà là đi tới, đưa tay đưa cho chính mình cởi quần áo. Dư Lý Lý ngây ngốc sững sờ nhìn xem hắn cởi quần áo, trơ mắt nhìn xem hắn cởi chỉ còn lại có một kiện áo sơ mi còn có quần thời điểm, mới giật mình hoàn hồn. Khuôn mặt nhỏ nóng hổi, đưa tay kéo một cái bên cạnh quần áo, Dư Lý Lý che khuất trên người mình, lập tức đứng lên đi về phía cửa, ý đồ đem hắn vòng qua, nhưng là Âu Minh đại thủ kéo một phát, hai tay dễ như trở bàn tay đưa nàng nắm ở trong ngực. Nóng hổi vừa non mềm non tiểu thân thể, ôm vào trong ngực rất thoải mái, Dư Lý Lý kinh hô một tiếng, Âu Minh lại cúi đầu đưa nàng lần nữa hôn. Động tác làm càn thô cuồng, không gặp thường ngày thời điểm đối với nàng loại kia ôn nhu tha thứ. Hai tay giãy giụa xô đẩy, Dư Lý Lý có chút kháng cự, nhưng lại bị hắn ôm ngang lên đến, đặt ở trong bồn tắm. Hai người đồng thời tiến vào, làm cho trong bồn tắm nước ngập đi ra. Dư Lý Lý bị đặt ở phía dưới, không cẩn thận sặc một cái nước, ho khan kịch liệt lên. Âu Minh đưa nàng kéo lên, vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng. Dư Lý Lý khục lấy, con mắt không tự giác đỏ, nước mắt rất nhanh bừng lên. Âu Minh thấy vậy, mắt sắc càng sâu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn rơi nàng nước mắt, khẽ hôn chậm rãi rời xuống. Dư Lý Lý con mắt càng đỏ, tay nâng lên đem hắn mặt đẩy ra, năn nỉ nhìn xem hắn, nói khẽ, không muốn. Âu Minh con ngươi một sâu, đưa nàng tay lấy ra, cánh tay dài bao quát eo ếch nàng, để cho nàng gần sát bản thân, áp tai nói khẽ, đừng sợ, không đau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.